Kiếm có lời nói, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lục Thất Tiểu muội chuyện hôn sự đã định, đại điện hạ rất vui mừng cho đệ đệ tự mình đi quan lan điện một chuyến, xa xa liền nói. Tiểu nhị, ngươi có muốn lão bà không? Ngươi muốn lão bà chỉ cần ngươi mở miệng vàng, phụ hoàng sẽ đưa đến cho ngươi. Ai gu, tiểu nhị, cũng có dis có đát, ý của đại điện hạ là gọi đệ đệ thứ hai của mình là tiểu nhị, giống lão nhị ý chứ không phải gọi bồi bàn hay tiếp rượu đâu. Phòng Thính Lan đang mở lò luyện khí, đầu ngón tay ngưng ra một chút ánh sao, chợt nghe thấy chuyện này liền sửng sốt. Đại điện hạ như gió tựa mây đem chuyện cầu thân núi Lăng Dương 1 năm 1 mười nói cho Phong Thính Lan. Phong Thính Lan nhíu mày nói, không thể, cái này có gì không thể chứ. Đại điện hạ vỗ vỗ bả vai đệ đệ. Mặc dù thần quân đã thoái ẩn mấy vạn năm, hành sự thấp giọng, nhưng hắn dù sao cũng là chiến thần ngày trước, ở vị trí nổi bật của Tử Tiêu Thiên Đình, ngay cả đến phụ hoàng cũng phải kính hắn 3 phần. Huống chi thần quân cao nhã thanh triệt, xinh đẹp thanh thuần độc nhất, được làm đạo lữ với hắn là chuyện tốt, người ngoài muốn cũng không có được đó. Phong Thính Lan không nói một lời, xoay người đi ra bên ngoài, lúc sắp ra cửa mới nói. Ta đi nói chuyện với phụ hoàng, chuyện này không cần nhắc lại. Đại điện hạ lắc lắc đầu, không qua bao lâu liền nghe nói Phong Thính Lan vốn ở trước mặt thiên đế buông xuống lời kiên quyết sống chết không chịu đồng ý chuyện hôn sự này. Sau đó thiên quân ra mặt gọi một mình Phong Thính Lan tới cửu huyền điện. 2 canh giờ sau, Phong Thính Lan bước từ thần điện ra, dáng vẻ tiểu tụy, trầm mặc không nói, cũng không nhắc lại chuyện kháng hôn nữa. 5 ngày sau, đại điện hợp tịch cử hành đúng hạn. Sư Yển Tuyết quơ tay liền tới rồi, thanh nhàn tựa như người ngoài cuộc, may mà có một thân hoa phục đỏ nhũ bạc cẩm linh tiêu mới trở thành vô cùng lóa mắt, bằng không để ở chỗ tiên gia qua lại như mây này, hắn chỉ giống như đến chuyện trò việc nhà mà thôi. Thiên đế thông cảm cho một người thanh tịnh nhiều năm như Sư Yển Tuyết, không yêu cầu dùng lễ tiết long trọng dày vò hắn. Chỉ để tinh quân ghi chép lại tên của Phong Thính Lan và Sư Yển Tuyết lên thư tịch, liền vội vàng để hai người về quan lan điện nghỉ ngơi. Trong quan lan điện, Sư Yển Tuyết thở ra một hơi thật dài, hướng về phía cạnh giường mây ngồi xuống, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nâng mắt nhìn Phong Thính Lan. Phong Thính Lan cũng đang nhìn hắn. Sư Yển Tuyết mỉm cười, nói, gấm đỏ linh tiêu này rất hợp với ngươi, vô cùng đẹp mắt. Ngược lại cảm khái, nhanh thật, vừa chớp mắt đã lớn thế này rồi, lúc nhỏ ta còn từng bế ngươi đó. Khuôn mặt tuấn tú của Phong Thính Lan lập tức âm u không ít, nhịn bực bội, nói. Thần quân, ta có lời nói thẳng, vốn ta không nguyện kết làm đạo lữ với thần quân đâu. Sư Yển Tuyết mỉm cười gật gật đầu, nếu không phải quân phụ lấy chết ép buộc ta cũng sẽ không đồng ý, chuyện này hoang đường, cũng dừng lại ở đây đi. Phong Thính Lan nói xong, phất ống tay áo một cái, xoay người muốn đi. Này đợi đã, Sư Yển Tuyết gọi hắn lại, nói, cũng nên nghe bổn tọa nói một câu chứ. Phong Thính Lan quay đầu nhìn Sư Yển Tuyết một cái, trong đầu không đúng lúc mà nghĩ tới một câu nói mấy ngày nay cung Nga trong điện nhỏ giọng nhắc đến. Thiên sơn rỗng hang tuyết, một kiếm chiếu lạnh sông. Chiến thần Sư Yển Tuyết không hổ là đệ nhất mỹ nhân của đại hoang, cho dù là phế rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc sáng long đong, ít đi sự sắc bén của kiếm chiếu lạnh sông, thừa ra chỉ còn sự diễm lệ thanh khiết của hang rỗng sương tuyết. Bổn tọa lần này đến chỉ vì một chuyện. Sư Yển Tuyết nâng tay, gió đầy ống tay đỏ cửa điện. Một tiếng đóng chặt lại, hắn chậm rãi mà thong dong nói. Cứu mạng nhỏ của ngươi. Phong Thính Lan chỉ cảm thấy trước mắt vừa hiện lên kim quang, trên cánh tay đột nhiên siết chặt, đột nhiên nháy mắt đã bị một sợi dây thừng trói chặt lại. Sư Yển Tuyết, Phong Thính Lan giận dữ. Đừng gọi, Sư Yển Tuyết đè đè lồng ngực nói, thân thể bổn tọa yếu, không chịu nổi, điện hạ hét lớn. Phong Thính Lan giãy giụa vài cái, nói, ngươi muốn làm gì, đừng giãy nữa, Phược Long tỏa, này là hôm qua cha ngươi đưa tới, giãy không thoát được đâu. Sư Yển Tuyết ngồi xuống uống một ngụm trà, nói, còn có thể làm gì, hợp tịch song tu, độ một sợi canh kim cho ngươi. Khóa trói rồng, khuôn mặt tuấn tú của Phong Thính Lan đỏ lên, giận dữ nói. Sư Yển Tuyết, ngươi không biết xấu hổ, ngươi chính là thèm khát thân thể của ta, ngươi hạ tiện. Sư Yển Tuyết hít sâu một hơi, âm thầm nhắc nhở bản thân, không thể so đo với tiểu bối. Hắn nâng tay phất một cái, vứt Phong Thính Lan lên trên giường, lòng bàn tay vừa lật liền hóa ra 2 cây giới xích. Dài, hướng về phía mông của Phong Thính Lan mà đập xuống. Thước, mình để là giới xích cho thuận lợi gọi về sau. Phong Thính Lan bị đánh ngốc luôn rồi, đôi mắt phượng thụy mở tròn xoe lên. Sư Yển Tuyết, tiếng của Phong Thính Lan tức đến phát run, ta nhất định phải giết ngươi. Sư Yển Tuyết cười lạnh một tiếng, giới xích giơ lên lại đập xuống, một cái tiếp một cái quất đến vang bạch bạch. Phòng Thính Lan tức đến rồng ngâm đều xuất ra, hai mắt đỏ bừng, gương mặt ngực của sư Yển Tuyết lạnh lùng. Bên ngoài Quan Lan điện, các tiểu tiên Nga hai má ửng đỏ mà che miệng bịt tay, len lén ngó vào trong điện thầm nghĩ, nhị điện hạ này cũng quá kịch liệt rồi, cách chương.